Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2293, Thần Thụ Chi Căn. Hiện tại Lý Minh hoàn toàn rõ ràng trên Long Đảo trạng huống dị thường, cũng là bởi vì lần này khu chiến dẫn phát ngoài ý muốn. Có điều hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, khu chiến thông đạo mở ra làm sao lại đối Long tộc mới thánh địa tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng? Khu chiến thông đạo là bình thường thiết lập, Long đảo vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy phá nát kết giới? Hai vị bệ hạ, đại khu kết giới mở ra, vì sao lại ảnh hưởng đến Long tộc nơi này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, hiện tại tình huống vô cùng phức tạp, đại khu kết giới mở ra, lẽ ra không nên đối Long đảo sinh ra ảnh hưởng, trừ phi ảnh hưởng này là từ nó linh giới địch nhân mang đến. Kỳ Lân Thánh Vương suy tư nói ra, bản vương cùng Thánh Vương bệ hạ cũng vì chuyện này thương nghị thật lâu. Cho rằng bình thường kết giới mở ra đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là nếu như đối phương kết giới mở ra cũng không phải là phương thức bình thường. Như vậy theo kết giới mở ra trong nháy mắt, chúng ta trên Long Đảo phòng ngự kết giới cũng nhận vô cùng đại phá hư. Vừa vặn Thánh Vương bệ hạ vốn là kết giới thủ hộ lấy. Hắn ở tại Long Đảo, cho nên hắn ở chỗ này thánh quang kết giới chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ứng Long Vương suy tư hồi đáp, bệ hạ ý tứ là, trên Long Đảo tình huống dị thường, là từ những công kích kia địch nhân chúng ta gây nên. Có thể chuyện này đến cùng là chuyện như vậy? Lý Minh nghi hoặc hỏi, kết giới hỗn loạn chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Những thứ này mở ra thông đạo tiến vào chúng ta nơi này địch nhân, bọn họ cũng không có chính thức có được người bảo vệ. Nói cách khác, bọn họ mở ra kết giới thông đạo, thiếu khuyết người bảo vệ tọa trấn trong kết giới. Kỳ Lân Thánh Vương suy tư nói ra, thiếu khuyết người bảo vệ. Chẳng lẽ là nói, bọn họ không có Long tộc thủ hộ mới hội tình huống như vậy? Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn chính là vì chuyện này mà đến, không nghĩ tới Long đảo tình huống. Lần nữa xác minh hắn ý nghĩ trong lòng, Long đảo chính là chúng ta cái này linh giới trong kết giới. Chúng ta Long tộc lựa chọn nơi này làm mới thánh địa, chính là nhìn chúng nơi đây dồi dào linh lực, chúng ta Long Châu có thể hấp thu trên Long đảo linh khí tiến hành sử dụng. Mà Thánh Vương bệ hạ đến, càng làm cho chúng ta tòa này Long đảo có thể duy trì thăng bằng. Nếu như đối phương thông đạo mở ra xáo trộn cái này thăng bằng, chúng ta nơi này mới có thể xuất hiện những thứ này rất là kỳ lạ tình huống. Ứng Long Vương gật đầu nói, ta minh bạch. Đối phương trong kết giới thiếu khuyết thủ hộ thần thú trấn thủ, cho nên trong kết giới lực lượng không cách nào thăng bằng. Mở ra thông đạo sau mới sẽ ảnh hưởng chúng ta nơi này kết giới. Thế nhưng là bọn họ chẳng lẽ thì không có ảnh hưởng gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là có ảnh hưởng. Bọn họ có thể mở ra thông đạo, nói rõ bọn họ đã phá giải đáy biển thánh thú kết giới. Nhưng là bọn họ trong kết giới thiếu khuyết người bảo vệ bảo hộ. Toàn bộ kết giới nội bộ hiện tại cũng cần phải là một mảnh hỗn loạn. Kỳ Lân Thánh Vương giải thích, nói, tình huống như vậy, đối bọn hắn có ảnh hưởng gì? Lý Minh hưng phấn hỏi, ảnh hưởng phi thường lớn, nếu như bọn họ thủ hộ thần thú không thể tọa trấn trong kết giới. Cho dù bọn họ cưỡng ép mở ra thông đạo, cũng sẽ tồn tại cự mầm họa lớn, bởi vì bọn hắn kết giới lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ ngoại địch công kích. Một khi trong kết giới thần lực hạch tâm bị phá hủy, bọn họ kết giới thông đạo cũng sẽ bị cưỡng ép đóng lại. Ứng Long Vương nói ra, cái gì? Lý Minh nghe được trừng to mắt, cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Vốn là hắn chỉ là vì biết rõ ràng phong ấn kết giới như thế nào mở ra. Mở ra sau như thế nào mới có thể đối phó Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú uy hiếp. Thật không nghĩ đến hắn lần này thu hoạch tin tức, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Dựa theo Ứng Long Vương cùng Kỳ Lân Thánh Vương giải thích, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á chỉ là chiến thông đạo mở ra. Đều chỉ thông qua trận doanh chiến sau khi kết thúc nhiệm vụ yêu cầu. Trực tiếp mở ra đáy biển kết giới nhiệm vụ, thông qua bọn họ Thánh Thú Chi Vương trợ giúp, mới trực tiếp khai thông khu chiến thông đạo, mà bọn họ trên Long Đảo cũng chỉ có một cái Thánh Thú Chi Vương tồn tại, không có đại khu thủ hộ thần thú bảo hộ. Phải biết, Hoa Hạ khu Kỳ Lân Thánh Vương địa vị tuy cao, nhưng không có bất luận cái gì lực công kích, chỉ là làm mở ra khu chiến thông đạo nhiệm vụ NPC mà thôi. Nói cách khác, Hoa Hạ khu Kỳ Lân Thánh Vương là vô địch tồn tại. Bất kỳ người nào đều giết không chết, nhưng hắn cũng vô pháp công kích bất luận kẻ nào. Kỳ Lân Thánh Vương mở ra khu chiến thông đạo về sau, liền tới đến Long Đảo tọa trấn, thủ hộ lấy trên Long Đảo trong kết giới. Long tộc cũng đồng dạng ở lại đây, lấy người bảo vệ thân phận bảo hộ lấy hòn đảo này. Không có người bảo vệ bảo hộ, vẻn vẹn chỉ có thánh thú tồn tại, tòa này Long Đảo tựa như là không đề phòng lãnh địa. Bất kỳ người nào đều có thể đi vào trong kết giới phá hủy thần lực hạch tâm. Chính là bởi vì Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu mở ra thông đạo về sau, bọn họ cũng chưa hoàn thành thủ hộ thần thú nhiệm vụ, dẫn đến Hoa Hạ khu Long Đảo cũng theo bị kết giới chi lực ảnh hưởng, mới sẽ phát sinh dạng này hỗn loạn tình huống. Cái này thực thì là linh giới hệ thống cho Hoa Hạ khu nhắc nhở. Chỉ bất quá Lý Minh từ khi khu chiến mở ra sau không có thời gian đến Long Đảo xem xét, cho nên đến bây giờ mới biết tình huống này. Nếu để cho tiên khiển hạm đội trực tiếp leo lên Bắc Mỹ khu Long Đảo, thừa cơ phá hủy Bắc Mỹ khu thần lực hạch tâm, cái kia Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo liền sẽ rất nhanh không chịu đựng nổi. Bắc Mỹ khu còn như thế nào công kích Hoa Hạ khu? Thần lực hạch tâm ở nơi nào? Có thể để cho ta xem một chút không? Lý Minh vội vàng hỏi. Ân đại nhân, xin theo chúng ta tới. Ứng Long Vương gật gật đầu, mang theo mọi người đi hướng đại sảnh một bên trước động khẩu. Tiến vào thật dài cự hình cửa động, đi ra ước chừng mười mấy phút lộ trình. Cửa động phần cuối nhất thời thất thải quang mang lập lòe. Lại là một cái to lớn hang động xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Bên trong hang núi này thất thải quang mang lít nhít trên không trung phiêu đáng. Nhìn tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, nơi này thần lực thật đầy đủ a. Thánh nữ cùng ma nữ cùng nhau hoảng sợ nói. Đi vào đại sảnh về sau, mọi người càng thêm kinh ngạc nhìn đến. Động trong sảnh thình lình xuất hiện một căn cự đại bảy màu cột sáng. Tất cả thất thải quang mang toàn bộ là theo cái này căn trong cột ánh sáng hướng ra phía ngoài, không ngừng phiêu tán. Nhưng đầy trời tung bay thất thải quang mang chỉ ở cái này trong động quật bay múa. Đến động cửa ở mép liền cùng nhau biến mất. Lý Minh càng thêm kinh ngạc phát hiện, cái này căn cự đại bảy màu cột sáng trung tâm, tựa hồ là một căn cổ thụ to lớn rễ cây bộ dáng. Đây cũng là thần lực chi nguyên. Nó trên thực tế là đến từ thượng cổ thần giới sinh mệnh chi thụ. Truyền thuyết bên trong chính là bởi vì sinh mệnh chi thụ tồn tại, mới có thể sinh sôi xuất thần tộc tổ tiên. Nó cũng là toàn bộ thần giới phong ấn lực lượng chi ngọn nguồn. Thần giới sụp đổ về sau, thần thụ tử vong, chỉ còn lại có một đoạn này rễ cây duy trì lấy hiện tại kết giới. Kỳ Lân Thánh Vương giải thích nói, lớn như vậy thần lực chi nguyên, chắc hẳn địch nhân chúng ta cũng nắm giữ đồng dạng thần lực hạch tâm. Lý Minh hỏi, hẳn là không sai. Ứng Long Vương gật đầu nói, nếu như ta muốn phá hủy địch nhân thần lực chi nguyên, chỉ cần công kích nó là được. Lý Minh hỏi, thần thụ chi can cũng không phải dễ dàng như vậy bị công kích. Nó ẩn chứa cường đại thần lực, nó tuy nhiên không sẽ chủ động phát động công kích, nhưng thời khắc nguy hiểm lại bảo vệ mình. Muốn phá hủy nó người, đối với nó tạo thành nhiều ít công kích, tự thân liền đem tiếp nhận tương ứng thương tổn. Cho nên muốn phá hủy thần thụ chi căn, cho dù là phía trên cổ ma tôn cùng thượng cổ thánh đế đồng loạt ra tay, bọn họ toàn bộ chết mất cũng không có cách nào thương tới thần thụ chi căn sinh mệnh. Kỳ Lân Thánh Vương cười nhạt nói, ta đi, như thế ra sức. Lý Minh nghe được vạn phần im lặng, thần thụ chi căn điểm sinh mệnh nhất định vô cùng kinh người, mà lại nó hội bắn ngược tự thân chỗ thụ thương hại. Cho nên ma tôn cùng thần tộc đồng loạt ra tay, trước hết bỏ xuống nhất định là công kích mới, mà thần thụ chi căn kéo dài điểm sinh mệnh, đủ thừa nhận được đại lượng thương tổn. Tình huống bây giờ phiền phức, muốn phá hủy thần thụ chi căn, xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.